Bách luyện thành tiên, chương 3686, lĩnh vực chi uy. Góc truyện audio.com. Không, chỉ là vừa rồi một chiêu hơi rơi xuống gió, nhưng cái này đồng dạng làm cho người khó có thể tiếp nhận. Không thể giải thích vì sao, không cách nào cãi lại, Lâm Hiên làm sao có thể chiến thắng tuyệt thế cường giả. Hắn không nên như là con sâu cái kiến bình thường, bị nghiền ép mất sao? Tại sao lại có loại này bất khả tư nghị kết quả? Tất cả mọi người cảm thấy đầu của mình có chút không đủ dùng. Địa cơ tán nhân cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua bị máu nhuộm đỏ ngực, khóe miệng của hắn bên cạnh lộ ra một nụ cười khổ chi sắc. Nhưng tương đối mà nói, biểu lộ lại ngược lại nếu so với những cái kia ở ngoài đứng xem. Bình tĩnh rất nhiều, đã bao nhiêu năm, chưa từng bị thương qua. Thế cho nên liền cảm giác đau đớn, đều nhanh muốn quên mất, mà cái này không có danh tiếng gì tiểu gia hỏa, lại kích thích rồi trí nhớ của mình, với tư cách ban thưởng, khiến cho hắn mở mang kiến thức một chút chính mình lĩnh vực. Không sai, lĩnh vực, đều là độ kiếp hậu kỳ, vì sao lẫn nhau thực lực sẽ có như mây bùn, cái này đường ranh giới chính là lĩnh vực, đều nói thiên địa pháp tắc cường đại đến cực chỗ. Có thể bình thường độ kiếp kỳ tu tiên giả, cũng chỉ là lý giải. Sau đó tại nơi này trên cơ sở, làm một ít vận dụng, tuy, cũng có thể phát huy ra uy lực cường đại, nhưng là không hơn, về phần lĩnh vực, thì là hoàn toàn bất đồng địa phương. Ta lĩnh vực ta làm chủ, tại trong lĩnh vực, thậm chí có thể theo người sử dụng tâm ý, sáng tạo ra mới pháp tác. Ở chỗ này, băng có thể biến thành hòa. Phong nhận có thể cùng tường đất hoàn mỹ dung hợp, ngũ hành không hề tương sinh tương khắc, hết thảy đều có mới pháp tác, cùng đơn thuần vận dụng quy tắc so sánh với, uy lực của nó, căn bản là không thể so sánh nổi. Không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này rõ ràng có thể làm cho chính mình vận dụng lĩnh vực. Rất giỏi, nhưng lĩnh vực vừa ra, hắn cũng nhất định lại ở chỗ này gãy cánh, không thể thay đổi kết cục. Địa cơ tán nhân trên mặt, lộ ra một tia nghiêm nghị sát ý, bầu trời như cũ là nắng ráo sáng sủa vô cùng. Nhưng mà Lâm Hiên trong nội tâm, lại cảm giác khó hiểu bối rối vô cùng. Đó là một loại phảng phất muốn đại họa lâm đầu cảm xúc. Cụ thể, khó có thể dùng ngôn ngữ nói rõ ràng, Lâm Hiên trên mặt cũng lộ ra một tia nghiêm nghị chi sắc. Thực lực đã đến hắn như vậy đẳng cấp. Đối với đấu pháp trong xuất hiện trong lòng linh triệu, trăm tỷ, tự nhiên không dám coi như không quan trọng, cái kia tuyệt sẽ không là bắn tên không đích, nhất định có cái gì báo trước, huống chi vừa rồi một kiếm kia chính mình tuy rằng đánh bại tuyệt thế cường giả. Nhưng kỳ thật may mắn thành phần chiếm đa số, một kiếm kia đối phương có lẽ chắc chắn chưa từng lưu thủ qua. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là hắn toàn bộ thực lực thân thể phát hiện. Điểm này, Lâm Hiên trong nội tâm rõ ràng, hắn có thể sẽ không ngu xuẩn cho rằng, chính mình liền so với địa cơ tán nhân mạnh hơn, chính thức khảo nghiệm, giờ mới bắt đầu, kế tiếp, chính mình có thể hay không ngăn trở đối phương như cuồng phong mưa rào bình thường công kích. Nói thật, Lâm Hiên trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn, nhưng hiện tại, sớm đã không có lùi bước chỗ trống, đánh không lại cũng muốn đánh, khoanh tay chịu chết. Không phải là của mình phong cách, kế tiếp, chỉ có dốc sức liều mạng, mở một đường máu, Lâm Hiên ánh mắt, trở nên kiên định đi lên, hoặc là nói, kiên quyết vô cùng, địa cơ tán nhân, cũng không khỏi được toát ra vài phần khen ngợi, dứt bỏ yêu ghét không đề cập tới. Cái này Lâm tiểu tử bất luận thực lực, hay vẫn là chiến đấu kỹ xảo, đều chắc chắn rất giỏi. Nếu như một lần nữa cho hắn một ít thời gian phát triển xuống dưới. Nói không chừng thực sẽ uy hiếp được chính mình. Nguy hiểm muốn bóp chết tại này sinh trong. Lúc này đây, tuyệt không để cho hứa hắn lại từ nơi đây còn sống đi ra ngoài. Xem chiêu, lĩnh vực, địa cơ tán nhân đột nhiên ngẩng đầu. Hai tay mở ra, một cỗ kinh người khí thế. Từ thân thể của hắn mặt ngoài ầm ầm bừng bừng phấn chấn đi ra. Hư không dường như bị hòa tan bình thường, trời đất quay cuồng, tất cả pháp tắc chi lực, đều tại thời khắc này trở nên hỗn loạn, thiên địa nguyên khí, tựa hồ cũng không cách nào hấp dẫn tới đây. Không, không chỉ như vậy, dường như liền cửu cung tu du kiếm đều muốn bay về phía chân trời. Cùng mình lúc giữa tâm thần liên hệ, cũng bị một cỗ lực lượng thần bí cắt đứt. Cái này, làm sao có thể, Lâm Hiên sắc mặt đại biến. Cái này chính là lực lượng lĩnh vực sao? Lại có thể biết làm cho mình một điểm đánh trả lực lượng cũng không? Giờ phút này Lâm Hiên thắm thiết cảm nhận được nó chỗ đáng sợ. Kỳ thật muốn nói lĩnh vực, đối với Lâm Hiên mà nói là cũng không lạ lẫm địa phương. Tuy rằng hắn còn không từng lĩnh ngộ, nhưng ở Lâm Hiên xem ra, vậy cũng bất quá là sớm muộn đấy. Điểm này, Lâm Hiên ngược lại là cùng Điền Tiểu Kiếm tin tưởng chênh lệch dường như. Cho nên Lâm Hiên trước thời gian, liền làm rất nhiều bài học, thượng cổ điển tịch, các loại truyền thuyết, phàm là cùng lĩnh vực có quan hệ đấy. Lâm Hiên hầu như đều đọc lướt qua qua, nguyên bản hắn tự nhận là đối với lĩnh vực đã hiểu rõ vô cùng rồi. Nhưng mà giờ này khắc này, Lâm Hiên mới biết được, cái kia bất quá là tự cao tự đại mà thôi. Tục ngữ nói, trăm nghe thấy không bằng thấy, dùng ở chỗ này đó là rất chuẩn xác bất quá, nhìn nhiều hơn nữa điển tịch, nghe nhiều hơn nữa truyền thuyết, cuối cùng, đối với lĩnh vực nhận thức, cũng không quá đáng là muốn giống như mà thôi, ta lĩnh vực ta làm chủ, những lời này đã là nghe nhiều nên thuộc rồi, nhưng cuối cùng làm như thế nào hoạt động, hay vẫn là cần bản thân nhận thức mới rõ ràng. Giờ này khắc này, Lâm Hiên cảm giác, mình tựa như trong gió lốc một thuyền lá nhỏ, tùy thời cũng có thể lật úp, không có khả năng, chẳng lẽ mình thực lại ở chỗ này vẫn lạc, Lâm Hiên trong nội tâm gào thét, không cam lòng đến cực điểm, có thể đặt mình trong đối phương lĩnh vực, liền dường như lâm vào ác mộng phàm nhân, biết rõ nguy hiểm tới gần, hết lần này tới lần khác lại không nhúc nhích được một đầu ngón tay. Cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình vẫn lạc, cảm giác kia quá biệt khuất rồi. Lâm Hiên phẫn nộ trong lòng như lửa, nhưng không cách nào giãy giụa lĩnh vực trói buộc. Lúc này đây, rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt thế cường giả. Đáng giận, chẳng lẽ thật sự lại ở chỗ này gậy cánh sao? Mình nếu là chết rồi, Nguyệt Nhi lại sẽ như thế nào? Cầm Tâm, Khổng Tước. Các nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Lâm Hiên dốc sức liều mạng giãy giụa, nhưng mà lĩnh vực quá mức cường đại, mấu chốt là lực lượng này hắn còn là lần đầu tiên tiếp xúc. Quá mức lạ lẫm rồi, trong lúc cấp thiết, muốn tránh thoát lĩnh vực, căn bản chính là nhiệm vụ không thể hoàn thành, hết thảy đều dừng ở đây, mặc cho ngươi lại thiên tài, dù là như ngày xưa Atula vương bình thường kinh tài tuyệt diễm. Nhưng chỉ cần không có lớn lên, cũng chỉ có nuốt hận, địa cơ tán nhân thở dài, bóp chết một vị thiên tài, cũng không phải là trong lòng của hắn mong muốn, nhưng ai bảo Lâm Hiên không biết tốt xấu, hết thảy đều là hắn lựa chọn của mình, cuối cùng mới rơi vào hồn phi phách tán. Sự tình đến tận đây đã báo một giai đoạn, nhưng mà kết cục thật là như thế sao? Text được lấy tại truyện phun mắt thấy Lâm Hiên muốn đầu thân chỗ khác biệt. Nhất đạo xinh đẹp kiếm quang hiển hiện mà ra, đạo kia kiếm quang đến từ chân trời chỗ, không, còn muốn xa hơn, dường như ở ngoài ngàn dặm, nhưng mà lại trong nháy mắt đem hư không đâm rách, bất khả tư nghị truyền lại ở chỗ này đã đến, kiếm quang như tuyết, khó có thể hình dung nó xinh đẹp, bên trong không mang theo bất luận cái gì pháp tắc khí tức, lại một lần chém vào rồi địa cơ tán nhân lĩnh vực. Vô thanh vô tức, nhưng mà địa cơ tán nhân sắc mặt lại một lần trở nên tái nhợt vô cùng. Dường như sông lớn vỡ đê, nguyên bản vô cùng cường đại lĩnh vực, rõ ràng xuất hiện một tia khe hở, bị kiếm quang chém ra đến khe hở, thiên địa nguyên khí điên cuồng dũng mãnh vào, nguyên bản tuyệt không sơ hở lĩnh vực cũng xuất hiện vết rách rồi. Phảng phất từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, Lâm Hiên mừng rỡ trong lòng. Cảm giác khôi phục cùng bổn mạng pháp bảo liên hệ, cách chương.